Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, chương 18, Kim Chủng Bí Cảnh. Hư không vương thú trong lãnh địa cái gọi là hạch tâm cấm địa. Chính là Kim Chủng Bí Cảnh rồi, chỉ là cùng cái khác bí cảnh khác biệt. Nơi này bị hư không vương thú nghiêm ngặt trông coi, không có bất kỳ cái gì sinh linh dám vào vào. Bởi vậy Tần Phong cùng hư không thú rất thuận lợi liền đi tới rồi tương đối hạch tâm địa phương. Cũng không gặp được bất kỳ nguy hiểm nào. Chủ nhân, ta không cách nào lại xâm nhập rồi. Hư không thú đột nhiên mở miệng. Nó đã đi được so ở hắc nhưỡng bí cảnh lúc càng tới gần rồi. Dù sao kim hành đại đạo đối với nó tu hành trợ giúp lớn nhất. Nhưng vẫn là không cách nào đi đến kia cực kỳ hạch tâm địa phương. Ngươi ở chỗ này chờ ta, ta hẳn là rất nhanh. Tần Phong nói một câu, liền tiếp tục hướng phía trước, theo lấy thực lực tăng lên. Hắn hấp thu ngũ đại kiếm linh tốc độ hoàn toàn chính xác vậy lớn tăng thêm nhanh rồi. Nếu như hết thảy thuận lợi, sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian. Rất nhanh, Tần Phong liền đến rồi một mảnh hoang vu chi địa. Thiên địa thê lương. Mấy ngày liền tháng đều ở nơi này ảm đạm vô quang. Không khí bên trong tràn ngập một luồng túc sát chi khí. Rõ ràng liền một cái sinh linh đều không có. Nhưng Tần Phong lại cảm giác mình là một con thỏ nhỏ. Bị một đám cự long vây quanh. Bất cứ lúc nào cũng sẽ bị phá tan thành từng mảnh. Chuyện gì xảy ra? Nơi này chính là phát ra kim hành đại đạo nguồn suối. Kim chi kiếm linh ứng nên ngay tại lúc này mới đúng. Làm sao không có cái gì? Tần Phong kinh hãi, vậy hoảng hốt, kim chủng bí cảnh hoàn toàn chính xác cùng trước mặt ba đại bí cảnh đều quá không giống nhau rồi. Phanh, đột nhiên, trái tim kéo căng Tần Phong, một cái không chú ý dưới chân, hiểm chút bị trượt chân. Tần Phong nhìn thoáng qua. Sắc mặt lần nữa kinh biến, cặp chân kia bên dưới đúng là một căn nhân loại xương chân. Xương chân mặc dù kinh lịch rồi vô số năm dài rằng rạc năm tháng, nhưng không chỉ không có mục nát hóa thành lâu thổ, ngược lại ẩn ẩn có một cỗ cường đại khí tức tản ra. Tần Phong cẩn thận thuận lấy xương chân đào rồi chút thổ. Rất nhanh hơn phân nửa cỗ nhân loại thi hài liền từ thổ nhưỡng bên dưới lộ ra. Tí tách, từng giọt mồ hôi theo gương mặt sa sút. Càng đi thổ nhưỡng bên dưới đào, Tần Phong càng là cảm giác gần sắp bừng tỉnh một bộ ngủ say tử thần. Đem hắn trong nháy mắt vậy đưa vào địa ngục. Cái này quá kinh khủng, không thể lại đào rồi. Tần Phong thu tay lại. Cảm giác mình đào không phải là thổ địa, mà là địa ngục, lại đào đi xuống, không thông báo chuyện gì phát sinh. Hắn đè nén khiếp sợ nỗi lòng, lần nữa hướng về phía trước, lần này càng thêm cẩn thận rồi thứ hai cỗ, bộ thứ ba, thứ tư cỗ, thứ năm cỗ, vô số cỗ thi hài bị phát hiện, mặc dù đại bộ phận đều bởi vì tuế nguyệt quá mức lâu dài. Bị vùi vào rồi thổ bên dưới, nhưng Tần Phong vẫn có thể nhìn thấy từng chút một người xương lộ ra. Những này thi hài từng cái tản ra làm người sợ hãi năng lượng ba động. Để Tần Phong không dám mạo phạm, ngay tại cái này lúc, một thanh màu vàng trường kiếm đột nhiên trống rỗng xuất hiện. Sau đó thẳng tắp cắm ở tất cả thi hài trung tâm mặt đất. Không có một tia năng lượng ba động. Đây là một cái dài tới 9 thước màu vàng trường kiếm. Có hoàn mỹ phong mang. Trên đó mài rũa một đạo ma văn. Nhìn nó kiểu dáng cực kỳ cũ xưa. Từng vòng kỳ quái chữ viết xa xưa vờn quanh ở nó chung quanh. Hiện lên ở chung quanh hư không bên trong. Đưa nó định mà ngay tại chỗ. Cái này đem màu vàng trường kiếm xinh đẹp tang thương phong cách cổ xưa tà dị vào một thân. Đây là vô địch ma tôn kim chi kiếm linh, nhìn thấy nó Tần Phong hẳn là mừng rỡ mới đúng, thế nhưng là hắn cảm thấy lại là bất an. Tần Phong biểu lộ trang nghiêm vô cùng, chậm rãi tới gần, Kim Chi Kiếm Linh đang ở trước mắt, hắn không có khả năng từ bỏ. Giết! Ngay tại Tần Phong vừa bước vào Kim Chi Kiếm Linh trong vòng ba trượng lúc, đột nhiên một tiếng kinh khủng tinh thần ba động âm thanh ở trong óc bên trong vang vọng. Chấn linh hồn hắn đều nhận rồi ảnh hưởng. Trong lòng dâng lên vô tận sát niệm. Đồng thời, Kim Chi Kiếm Linh phát ra vạn trượng tia sáng. Một luồng không thể địch nổi, sát thế, xé mở rồi hết thảy chung quanh. Phóng lên tận trời, giết, giết thiên giết địa, giết thần giết ma, giết hết tất cả. Truy cầu chí cường lực lượng chính là vì rồi giết. Vinh quang địa vị, nữ nhân tiền tài quyền thế, chỉ đều là giết ra đến. Giết, giữa cả thiên địa, đều tràn ngập kinh khủng sát thế. Trên bầu trời, đột nhiên mây đen dày đặc, che đậy rồi bầu trời. Phảng phất thế giới mạt nhật sắp xảy ra. Thời gian dần trôi qua, Tần Phong linh hồn bị ảnh hưởng rồi. Đúng, kiếm đạo chính là giết chóc chi đạo. Nếu như có thể đem sát niệm tăng lên tới cực hạn, kiếm đạo uy năng vậy đem đạt tới cực hạn. Giết! Tần Phong rút ra kiếm gãy, không khỏi bắt đầu quơ kiếm chiêu. Mỗi một chiêu đều bá đạo tuyệt vòng. Sát khí ngút trời huyết chiến một khi mở ra, cũng chỉ có giết hết tất cả. Không ai có thể còn sống ra ngoài. Giết! Tần Phong cuồng hống, đáng sợ kêu to thẳng quán giữa thiên địa. Chiêu kiếm của hắn càng ngày càng tàn nhẫn bá đạo, uy lực cũng ở không ngừng tăng lên. Thế nhưng là thời gian dần trôi qua, đã hoàn toàn thoát ly rồi thấm tâm kiếm điển áo nghĩa rồi. Không đúng, đột nhiên, con mắt đều biến đỏ tươi Tần Phong đột nhiên ngừng lại, cái này không là kiếm của ta nói. Vô địch ma tôn xem thường các thánh, không sợ thiên địa, hắn kiếm đạo bá đạo, tuyệt quyết, chém hết tất cả, vĩnh viễn không bao giờ chịu thua. Nhưng loại này kiếm đạo tuyệt đối không phải là ta. Tần Phong bừng tỉnh rồi, mỗi một người đều độc nhất vô nhị, thích hợp cho hắn nhất kiếm đạo vậy là độc nhất vô nhị. Đây là thấm tâm kiếm điển cuối cùng áo nghĩa chỗ tải, cũng là đại đạo chi lý. Tần Phong thực chất bên trong thì có một luồng cẩn thận khéo đưa đẩy chi ý. Hắn kiếm đạo cũng rất chu toàn, các mặt không có đặc biệt mạnh, nhưng bao quát vạn tượng, vậy không có nhược điểm gì. Đây chính là hắn kiếm đạo. Nếu như không có tu luyện qua thấm tâm kiếm điển, chỉ sợ Tần Phong sẽ một mực tu luyện. Nhưng bây giờ, hắn biết rõ, vô địch ma tôn sát lục kiếm đạo là rất mạnh lớn, nhưng tuyệt không thích hợp hắn. Ngưng, Tần Phong cưỡng ép kềm chế trong lòng to lớn sát niệm, đem kiếm gãy thu hồi. Cái này Kim Chi Kiếm Linh, Tần Phong nhìn lấy kia sát thế ngút trời màu vàng trường kiếm, không khỏi tự nói, nó đi theo vô địch ma tôn, có thể là sát lục kiếm đạo kiếm linh, thế nhưng là đi theo ta, liền có thể là ta Tần Phong kiếm đạo kiếm linh. Cái khác gỗ nước lửa thổ tứ đại kiếm linh cũng giống vậy. Kiếm linh bản thân không có ý chí, có ý chí là kiếm linh chủ nhân. Ông, đột nhiên, màu vàng trường kiếm ông kêu bắt đầu. Chung quanh sát thế biến mất rồi. Ở kia trên chuôi kiếm, dần dần xuất hiện rồi một cái mạnh mẽ bàn tay. Bàn tay hướng ra phía ngoài kéo dài. Xuất hiện rồi cả một đầu nhân loại cánh tay. Cánh tay lại kéo dài. Đến cuối cùng, một thân cao 2 mét khôi ngô nam tử xuất hiện rồi. Cái này nam tử xóa tung đầu tóc, mặc lấy cũng rất tùy ý, giống như căn bản không quan tâm thế nhân là cái gì ánh mắt nhìn hắn. Thế nhưng là, hắn vô hình bên trong phát ra bá khí lại làm cho người kinh hãi. Nam tử một đôi mắt con người phóng khoáng như biển, thâm trầm như núi, khí thế sở hướng, chỉ có thể ngưỡng mộ, không thể địch nổi. Cái này là thượng cổ đệ nhất cường giả vô địch ma tôn mới đế. Ngươi kiếm tâm đủ kiên định, vậy mà không có nhận ta ảnh hưởng, cũng không tệ lắm. Vô địch ma tôn nhìn về phía Tần Phong, nhàn nhạt gật rồi đầu một cái. Bất quá ngươi đến sớm rồi. Ngươi hẳn là đem ta tứ đại kiếm linh toàn bộ hấp thu về sau lại tới nơi này. Tần Phong cứ thế rồi. Vừa định mở miệng, đột nhiên một đạo màu vàng lưu quang bay vụt mà đến. Ta dựa vào, Tần Phong kinh hãi, đó là kim chi kiếm linh. Hắn lập tức hai tay duỗi ra, cố gắng đi đón ở bành. Kim chi kiếm linh bên trong ẩn hàm lực lượng quá to lớn rồi. Trực tiếp đem hắn chấn thành trọng thương. Chí tôn bất diệt thể tản mát ra chướng mắt 5 màu ánh sáng. Cố gắng triệt tiêu lấy tổn thương. Nếu như lực lượng này mạnh hơn chút nữa chút, hắn chỉ sợ đều có thể sẽ bị trực tiếp đâm xuyên đi qua. Trong nháy mắt xong đời, lại đi tìm kiếm ta hỏa chi kiếm linh. Đợi ngươi đem ngũ đại kiếm linh toàn bộ hấp thu về sau. Lại tới nơi này, tiếp nhận ta khảo nghiệm. Có thể thông qua khảo nghiệm ngươi liền có tư cách tiếp tục đi đầu kia thông thiên đại đạo. Không thể thông qua, liền chết. Trầm thấp nói xong, vô địch ma tôn bóng mờ liền biến mất rồi. Ta dựa vào, đến cùng cái gì cái tình huống? Tần Phong phiền muộn kêu to, chưa thấy qua dạng này. Gặp mặt liền không có sắc mặt tốt nhìn, mở miệng liền là chết. Còn bá đạo không khiến người ta nói một câu. Hoa, đột nhiên, không gian xung quanh xuất hiện rồi một đạo màu vàng lưu quang. Những này màu vàng lưu quang dần dần ở bầu trời bên trong ngưng tụ thành rồi từng cái một chữ. Từng câu nói, bản đầy đủ chí tôn bất diệt thể. Tần Phong kinh hô, cái này đúng là chí tôn bất diệt thể. Nên biết rõ, vẻn vẹn chí tôn bất diệt thể ba vị trí đầu tầng. Liền bị phụng làm nhục thân tu luyện đệ nhất thần cấp công pháp. Vô luận là chuyên tôn, hoàng phủ, đạm thai ba cổ tộc lớn vẫn là đoan mộc, thác bạt hai thị tộc lớn, đều tu luyện đổi từ chí tôn bất diệt thể kim cương bất diệt thể hoặc là hắc nham bất diệt thể. Nhưng, cũng chỉ có ba vị trí đầu tầng mà thôi, bao qua Tần Phong chính mình. Cũng tương tự chỉ tu luyện đến rồi tầng thứ ba. Mà bây giờ, vô địch ma tôn ở phát hiện Tần Phong tu luyện rồi chí tôn bất diệt thể về sau. Trực tiếp liền đem thập nhị tầng chí tôn bất diệt thể đều truyền thụ rồi đi ra. Vị này ma tôn, cũng là trong nóng ngoài lạnh người. Truyền thụ cho ta hắn mạnh nhất công pháp. Liền một điểm hồi báo đều không yêu cầu. Không giống phù thánh kia lão đầu. Nhìn lấy hòa ái dễ gần, người hiền lành một cái, nhưng hết thảy đều chỉ vì chính mình. Cho ta ba cơ duyên lớn, cũng bất quá là nghĩ đến chính mình phục sinh mà thôi. Tần Phong thầm nói, hắn không có lãng phí thời gian, lập tức cố gắng đem thập nhị tầng chí tôn bất diệt thể toàn bộ nhớ xuống. Càng nhớ, Tần Phong càng là kinh hãi, bộ công pháp này quá mạnh rồi. Không hổ là vô địch ma tôn mạnh nhất công pháp, hô. Không gian giới chỉ bên trong một hồi rung động dữ dội. Một tòa to lớn rộng lớn thần điện trống rỗng xuất hiện. Liền rơi vào cái này bí cảnh khu vực trung tâm nhất lôi vân thần điện. Thập phương ao sấm Tần Phong tâm tình không kịp chờ đợi rồi. Trực tiếp bước vào kia phe thứ ba ao sấm điện vàng ao sấm bên trong. Tư tư. Theo lấy thân thể tiến vào ao sấm bên trong, một đạo đáng sợ đến cực điểm dòng điện bắt đầu điên cuồng hướng Tần Phong toàn thân chạy trốn. Ta chí tôn bất diệt thể tầng thứ ba cũng liền vừa đột phá không lâu. Cần muốn trước lại hướng cấp độ sâu cảnh giới tu luyện. Tần Phong toàn thân bị màu vàng điện xà kích động, 5 màu ánh sáng rất là chướng mắt, nhưng hắn lại không chút nào bị ảnh hưởng lý trí. Dục tốc bất đạt muốn tu luyện chí tôn bất diệt thể tầng thứ tư. Trước hết đem tầng thứ ba tu luyện tới cực hạn mà điện vàng ao sấm uy lực. Đối với hắn hiện tại nhục thân lực lượng tới nói, hoàn toàn có thể gánh vác được. Chính thích hợp tu hành, ngôi thần điện này lại có thần khí tức. Kia ao sấm bên trong lôi điện uy lực, vậy đủ để trọng thương bình thường hư nguyên cảnh nhân loại hoặc là dị thú. Cái nhân tộc tiểu tử này, cơ duyên thật sự là đủ nhiều. Quả nhiên là đại khí vận gia thân. Hư không bên trong, một kim bào trung niên sắc mặt bình tĩnh nhìn, khóe miệng dần dần nhấc lên rồi một vệt ý cười. Sau đó, hắn ánh mắt lại chuyển hướng rồi một cái khác một bên. Nơi đó, hư không thú chính ngồi xổm ở trên mặt đất, kiên nhẫn chờ lấy Tần Phong. Cho dù kim hành đại đạo uy năng vẫn còn, đưa nó áp ghế vi thường khó chịu, nhưng nó không muốn rời đi một bước. Ai, áo bào màu vàng trung niên lắc đầu thở dài, biểu lộ rất phức tạp. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?